Người thông minh như Mộc Hàn Dật lại tùy tiện trúng chiêu. Mộc Huyền Âm khoan thai thở dài, thần sắc như hiện lên ủy khuất nhàn nhạt. Uổng công ta sợ hắn bị Mộc Hàn Dật tính kế chết yểu, lặng lẽ theo sau, kết quả lại là phí công một chuyến. Lúc đầu ta còn coi đây là một khải nghiệm rất lớn đối với hắn, không nghĩ đến kết quả lại vô cùng đơn giản như thế, thực sự là không cam lòng á. Ta còn thuận tiện cướp đi thi thể Mộc Hàn Dật, tăng độ khó khảo nghiệm của hắn lên một chút xíu. Lúc đầu tưởng là có một trận trò hay để nhìn, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng hóa giải. Mộc Băng Vân. Hai tay Mộc Huyền Âm đặt trên bộ ngực tròn trịa u oán nói, rõ ràng nắm chắc tuyệt đối giết chết Mộc Hàn Dật, vậy mà vẫn còn lưu lại Huyền Ảnh Thạch. Đầu tên tiểu quỷ này so với Mộc Hàn Dật còn âm hiểm hơn nhiều. Xem ra lần này ta thu một tiểu sát tinh rồi. Huyền Ảnh Thạch, ngươi nói trước khi Vân Triệt giết Mộc Hàn Dật đã dùng Huyền Ảnh Thạch ghi lại chuyện Mộc Hàn Dật lộ ra chân tướng, thế nhưng khí tức lúc huyền trận của Huyền Ảnh Thạch khởi động, Mộc Hàn Dật không có khả năng không phát hiện ra. Chẳng lẽ hắn tự nhận Vân Triệt hẳn phải chết nên không có ngăn cản? Mộc Băng Vân kinh ngạc nói, dĩ nhiên không phải, là tiểu quỷ kia có một loại huyền công đặc thù có thể ẩn nặc khí tức, không chỉ Huyền Ảnh Thạch trên người hắn, ngay cả khí tức của chính hắn đều có thể ẩn nấp đến trình độ để ta giật mình. Sau khi hắn giết Mộc Hàn Dật, từ kho bảo vật trở lại hoàng cung đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Có điều loại huyền công này, cho nên ta nói bí mật trên người tên tiểu quỷ này còn rất nhiều. Nếu không phải lần này ta lặng lẽ đi cùng, ngay cả ta cũng không biết trên người hắn còn ẩn giấu nhiều đồ vật kỳ quái như vậy. Nghĩ đến Vân Triệt dùng hàn băng cùng liệp diễn dung hợp thành hỏa diễm quỷ dị kia, lông mày nàng có chút giật giật. Không dễ dàng bại lộ át chủ bài là hành động sáng suốt, tỷ tỷ cũng không cần quở trách hắn gạt người. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, sự tình ta cùng hắn đi băng phong, ngươi nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nói đến mới nhớ, hắn đã đoán được trong tông có người đi theo hắn, nhưng hắn có giả hoạt đi nữa cũng không có khả năng đoán được là ta. Mộc Huyền Âm thả cánh tay xuống, tiên thể hơi đổi, nhìn về phương Bắc. Bọn hắn sắp đến rồi. Băng Vân, chuyến đi băng phong lần này, cùng một số đồ trên vật người Hàn Dật, để ta cải biến chủ ý. Bắt đầu từ ngày mai, ta chuẩn bị tự mình huấn luyện hắn. Mộc Băng Vân liền giật mình, tiếp theo kịp phản ứng kinh ngạc nói. Ngươi nói, ta nhớ dĩ vãng, ngươi đối với đệ tử thân truyền, chưa bao giờ có. Đồ vật không tầm thường trên người hắn nhiều lắm. Xa xa không chỉ có Thiên Độc Châu cùng truyền thừa tà thần. Thần sắc Mộc Huyền Âm dần dần trở nên bình thản. Mà cái loại bí mật này càng nhiều, sẽ càng dễ dàng mất mạng. Hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Mộc Băng Vân vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện mâu quang Mộc Huyền Âm khẽ biến, đột nhiên chuyển hướng về sau. Sau đó, ngay tại lúc này, một tiếng hô to rõ phúc thiên mà tới. Sứ giả Nguyệt Thần Giới cầu kiến Ngâm Tuyết Giới Vương. Tiếng hô như kinh lôi truyền khắp toàn bộ băng hoàng giới trong nháy mắt. Không trung vang lên tiếng tê minh của huyền thú bị hoảng sợ. Nguyệt Thần Giới. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.